nếu muốn xác định Linh Bảo Phái có phải thực sự có một hai bí hay không. Rất nhiều người đều nở nụ cười, chỉ có mười mấy lão đạo sĩ đều thần sắc khẽ động. Tuy nhiên sau khi nhìn Diệp Phàm thì bọn họ thả lỏng, không cảm thấy có đạo hạnh cao thâm. Ngươi thực sự cho rằng có thể bằng được trưởng giáo chí tôn thời cổ sao? Cho dù đương kim có người đại thần thông cũng không khẳng định có thể đi lên hết 33 tầng đạo thê chỉ bằng các ngươi hả? Rất nhiều người đều nở nụ cười, mang theo vẻ trào phúng, cảm thấy rất không đáng tin. Mấy người nhận biết Quách Chân thì lại lắc đầu, bọn họ có chút đồng tình hai người này. Lúc này Quách Chân khá chột dạ, bởi vì đối mặt không phải là người khác mà là cao nhân Linh Bảo Phái, một trong mấy nhánh mạnh nhất đạo giáo. Gã cũng chỉ là một kẻ tán tu, đâu có lúc nào ra mắt cái loại trường hợp này. Đối với gã mà nói, đây là một đám thần tiên. Diệp Hàm vỗ vỗ đầu vai của gã rồi nói, không phải là mấy bậc thang thôi sao? Ngươi đi lên 4 bậc đi. Vài bậc thang sao? Giọng điệu thực sự quá lớn mà. Mấy tên đệ tử trung tâm đứng lên, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Gã thật đúng là không thể để mắt hai tên tán tu này, nghe thấy nói như vậy càng cảm thấy chói tai. Gã thân là đệ tử trung tâm có đạo hạnh bất phàm, tu vi đạt tới cảnh giới mệnh tuyền. Không ít đệ tử đều lấy gã làm đầu, một số người tiến lên nói hùa. Quách Chừng nghiến răng, lấy ra cái miếng kim loại màu xanh lam, cầm ở trong tay phát ra ánh lam nhu hòa. Kiên trì bước tới phía trước, mắt thấy sắp lên bậc thang để thử đạo. Khoan đã, chút đạo hạnh cỏn con này mà dám lên đạo đài của trưởng giáo chí tôn hả? Đây là một loại khinh nhận. Vì vậy đi, ngươi trước qua cửa ải của ta rồi tính vậy. Tên đệ tử trung tâm này nói, thay đổi chủ ý. Quách Chừng chỉ mở ra khổ hải, trong mệnh tuyền mới có vài tia tinh khí tràn ra, còn không chính thức bước vào cảnh giới nhỏ thứ hai. Nhưng mà gã bị người khinh thị như vậy cũng là một loại sỉ nhục, không thể không ứng chiến. Tên đệ tử trung tâm này nói xong, trong luân hải bắn ra một cái thần liên, phát ra hào quang sáng rội, chém ngang hông. Quách Chừng chỉ mở ra khổ hải viên mãn, thần thông còn chưa hiển hiện, chỉ có thể bị động né tránh, đặc biệt chật vật. Ngẫu nhiên dùng cái miếng kim loại màu xanh lam trong tay chống cự một hồi, phát ra một đoàn hào quang. Người kém cỏi như vậy thực sự là không được, bằng loại thủ đoạn này cũng muốn xông lên thềm đá hả? Hai người các ngươi không biết trời cao đất rộng mà. Tên đệ tử trung tâm lắc đầu, bộ dạng chỉ điểm vãn bối. Sắc mặt Quách Chân lúc đỏ lúc trắng, cưỡi hổ khó xuống. Mặc dù có miếng kim loại màu lam này nơi tay rồi, nhưng mà tiếp tục như vậy vẫn sẽ ôm hận. Muốn thu tay lại không có bậc thang để xuống, bị người nhục nhã như vậy rất khó chịu. Diệp Hàm đứng lên, một đạo tinh khí trong lòng đất rót vào, trong nháy mắt lỗ chân lông Quách Chân thư giãn, tràn ngập thần huy. Miếng kim loại trong tay tỏa ra hào quang rực rỡ, keng một tiếng chặt đứt thần liên. Vút! Gã bước lên trước, miếng kim loại màu xanh lam vung lên, một vùng hào quang màu thủy lam bay ra. Tên đệ tử trung tâm này khoảnh khắc bay ngược ra ngoài, rơi xuống mặt đất, dãy dụa vài cái liền ngất đi. Sao có thể? Cổ sư huynh mà thất bại, hắn là tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền, sao có thể không địch lại một người vừa mới mở khổ hải chứ? Một đám người trố mắt ra nhìn, khó tin. Đệ tử trung tâm bị hại mà còn sạch sẽ lưu loát, gần như không có trì hoãn, hôn mê. Hết tập 235 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.